Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học ngờ thấy giọng nam từ phía sau, học sinh dừng bước. Khi quay đầu lại thấy rõ mặt người kia, cậu ta hoảng hốt. Bạch, Bạch, Bạch, cậu ta lắp bắp mãi không nói được tên, là học trường Bạch Việt. Sao cậu ta không kích động cho được, dù học cùng trường, nhưng khai giảng lâu như vậy cậu ta chưa từng gặp mặt người thật. Đối phương thường đến sân huấn luyện, thường đi tuần tra, cậu ta đều mai phục. Nhưng vẫn không gặp được, cậu ta đã định từ bỏ, ai ngờ học trường Bạch Việt lại tự tìm đến. Có chuyện gì vậy? Học sinh không kìm được kích động. Bạch Việt cười, Lục Thâm học lớp các em đúng không? Giúp anh gọi cậu ấy ra được không? Vâng, vâng, vâng. Học sinh liên tục nói mấy tiếng. Vâng, rồi chui vào lớp, cửa lớp khép hờ. Đứng bên ngoài không nhìn rõ tình hình bên trong. Bạch Việt không đợi lâu, thấy học sinh bước ra. So với lúc nãy, thần sắc cậu ta có chút mất tự nhiên. Xin lỗi học trường, Lục Thâm không có ở đây. Bạch Việt không vạch trần. Anh biết rồi, cảm ơn. Học sinh lo lắng, em còn có thể giúp gì cho anh không? Bạch Việt cười, không cần đâu. Vậy em đi trước. Học sinh lưu luyến rời đi. Khi bóng dáng cậu ta khuất sau cửa, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, khoe với bạn bè tin vui này. Lục Thâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn bạn học trong lớp rồi nhìn ra cửa. Cửa khép hờ, chỉ cần Bạch Việt tự mở cửa là vạch trần được lời nói dối này. Lục Thâm không biết, cậu hy vọng cửa bị mở ra hay cứ thế lừa dối. Một lúc sau, cửa cuối cùng cũng mở, có người bước vào, tay Lục Thâm nắm bút siết chặt, nhưng người bước vào là giáo viên. Tiếp theo, tiếng chuông vào học chói tai vang vọng khắp trường. Giáo viên bước lên bục giảng, vào học, nhanh về chỗ ngồi. Lục Thâm xoa tay, thu hồi tầm mắt. Chương trình học của năm nhất rất dày đặc, đến khi ánh chiều tà chiếu vào lớp, tiết cuối cùng mới kết thúc. Bạn học lần lượt rời đi, Lục Thâm ngồi một mình, nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Người đi lại trên mặt đất, cả trường tràn ngập không khí vui vẻ. Lục Thâm trước đây không để ý, với cậu, trường học chỉ là nơi học tập. Ngày ngày lặp lại việc học, hội học sinh thời cấp 3 cũng chỉ là công việc nhàm chán. Nhưng bây giờ, suy nghĩ cậu đã thay đổi. Đến trường rất vui, vì có thể gặp học trường Bạch Việt. Cậu ta không muốn về. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Lục Thâm tưởng bạn học nào quên lấy bài tập, không để ý, đến khi người đó dừng lại phía sau cậu ta. Anh cứ tưởng em trốn học, hóa ra ở đây. Giọng nói quen thuộc và ấm áp. Lục Thâm quay đầu lại. Bạch Việt đứng cạnh bàn cách đó không xa, mái tóc xám nhạt phủ một lớp ánh chiều tà, lộ ra màu sắc ấm áp. Ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt, đường nét càng thêm rõ ràng. Lúc này cậu ấy đang nhìn cậu, biểu cảm như thường ngày. Bạch Việt, học trưởng. Lục Thâm đứng dậy, chân ghế trượt trên sàn, phát ra tiếng ken két. Bạch Việt, một tuần nữa Tổng thống Liên bang sẽ đến thăm, mời chúng ta dự tiệc giao lưu. Em có thời gian không? Lục Thâm gật đầu. Có à, Bạch Việt, anh định gọi điện cho em, nhưng gọi mãi không được. Lục Thâm muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói nhỏ. Xin lỗi anh, điện thoại của cậu bị mẹ tịch thu. Bạch Việt không nói gì thêm, quay người bước ra ngoài. Lục Thâm chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng dáng Bạch Việt. Khi cậu sắp ra khỏi cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu nói. Đi với anh. Lục Thâm ngẩn người, Bạch Việt nhìn đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này chủ nhiệm lớp chắc chưa về. Thời hạn đăng ký đội tuần tra sắp hết, đến đăng ký tên em đi. Lục Thâm, cậu ta cúi đầu, em không định gia nhập đội tuần tra. Bạch Việt nhìn cậu ta. Tại sao? Vì muốn. Lục Thâm dừng lại, tập trung học tập, giống lý do cậu ta đưa ra lúc nãy. Vậy sao? Bạch Việt nói, nếu đó là ý định thật của em, anh sẽ không ép. Em xin lỗi. Lục Thâm vẫn cúi đầu. Chắc là kết thúc rồi nhỉ? Cậu ta đã từ chối lời mời của học trường Bạch Việt. Từ nay sẽ cố gắng tránh gặp mặt. Như vậy, mẹ sẽ không giận, mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao, sàn nhà đột nhiên mờ đi. Ánh mặt trời rõ ràng chiếu lên người, nhưng cậu lại lạnh toát. Có người bước đến trước mặt cậu. Vì cúi đầu, cậu ta chỉ thấy một đôi giày da màu đen. Lục Thâm, cậu nghe thấy giọng học trường Bạch Việt gần hơn. Ngẩng đầu lên, nghe vậy, Lục Thâm ngước mắt, vừa lúc chạm mắt đối phương. Em thật sự không muốn gia nhập đội tuần tra. Chỉ bị nhìn thôi, cậu ta đã thấy lòng mình không còn gì che giấu. Lục Thâm theo bản năng muốn tránh né, nhưng nghe thấy. Anh hy vọng em nhìn anh khi trả lời câu hỏi này. Lục Thâm dừng lại, giọng đối phương ôn hòa, cách nói chuyện không hề chất vấn, như thật lòng muốn biết câu trả lời. Đúng vậy, Lục Thâm muốn trả lời như vậy, nhưng khi chạm mắt, cậu lại thấy môi mình nặng trĩu, không thể mở lời. Tuy lần đầu gặp mặt, anh thấy em hơi kỳ lạ. Bạch Việt nói, nhưng khi nghe em nói muốn cùng anh kề vai chiến đấu, anh thật sự rất vui. Vui sao? Tay Lục Thâm nắm chặt hơn. Học trưởng Bạch Việt sẽ vui vì cậu ta ở bên cạnh sao? Lục Thâm, anh không biết em gặp chuyện gì, nhưng đơn độc chiến đấu sẽ rất vất vả. Bạch Việt giơ tay, đi cùng đồng đội sẽ đi xa hơn, đúng không? Cùng nhau đi xa hơn. Không phải như mẹ nói, một mình đứng trên đỉnh cao, mà là cùng học trưởng Bạch Việt. Cảnh tượng lúc này như trùng với đêm thi tuyển sinh. Hôm đó, cậu ta lần đầu gặp học trưởng Bạch Việt, lần đầu nói chuyện với cậu. Vì gặp thần tượng mà cậu ta không kìm được lòng mình. Bây giờ, học trưởng Bạch Việt giơ tay về phía cậu ta. Tứ chi cứng đờ như có máu lưu thông, đầu ngón tay ấm dần lên. Cậu ta thấy mình có thể cử động, tay cậu ta chậm rãi giơ lên, chạm vào lòng bàn tay Bạch Việt. Bạch Việt, học trưởng, em thật ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Lục Thâm hoàn hồn, sắc mặt đột nhiên khó coi. Cậu ta buông tay, lấy điện thoại ra. Bạch Việt để ý, chiếc điện thoại này không giống chiếc Lục Thâm dùng trước đây. Sau khi bắt máy, Lục Thâm không nói gì, chỉ im lặng nghe đầu dây bên kia nói. Cuối cùng cậu ta chỉ nói, con biết rồi, rồi cúp máy, thần sắc đã trở lại bình thường. Cậu ta giấu mọi cảm xúc vào sâu trong lòng. Chỉ để lại vẻ lịch sự giả tạo. Lục Thâm, học trưởng Bạch Việt, xin lỗi anh, em phải đi trước. Bạch Việt, là bác gái sao? Lục Thâm ngẩn người. Bạch Việt, hôm nay đến văn phòng hiệu trưởng, anh cũng thấy bà. Lục Thâm vội hỏi, bà ấy có nói gì với anh không? Bạch Việt lắc đầu, Lục Thâm như thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, cậu nói, câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi, em có thể tạm thời giữ lại được không? Hôm nay về. Em sẽ nói chuyện với mẹ, để hai mẹ con hiểu nhau hơn. Học trưởng Bạch Việt đã cho em dũng khí, dù sao em cũng phải tự mình làm được một số việc. Cậu ta cười, mặt mày vẫn như cũ, mang theo chút ngây ngô. Em hy vọng, học trưởng có thể đợi em ở đội tuần tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Việt không rõ chuyện gia đình Lục Thâm, nhưng đoán được 7-8 phần. Tuy lo lắng, nhưng thấy cậu ta nói vậy, cậu gật đầu. Được, anh sẽ đợi em. Phanh, cửa xe đóng lại. Lục Thâm ngồi vào xe, ghế sau rộng rãi thoải mái, điều hòa thổi ra hơi lạnh. Từ học viện quân sự đến cổng trường còn mất nửa tiếng. Mẹ Lục nói, con đi đường vòng à? Lục Thâm, con xin lỗi, đừng lãng phí thời gian của mình và người khác. Mẹ Lục nói, nhấn nút điều khiển tài xế, ra hiệu lái xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi đế nhất, hướng trung tâm thành phố Hoa Thành. Mẹ Lục, mẹ thuê căn hộ cho con trong thành phố, sau này đừng ở ký túc xá nữa. Bạn cùng phòng của con chỉ là dân thường, đừng lãng phí sức lực giao du. Mẹ sẽ phái người hầu đến chăm sóc con. Lục Thâm, trên danh nghĩa là người hầu, thực chất là giám sát. Mẹ muốn kiểm soát nhất cử nhất động của cậu. Nếu là trước đây, Lục Thâm sẽ không để ý, nhưng bây giờ, cậu cảm thấy mâu thuẫn. Mẹ, đi đi về về sẽ mất thời gian. Mẹ Lục. Xe này sẽ đưa đón con có thể học trên xe mà. Hơi lạnh thổi vào da thịt, Lục Thâm cảm thấy máu trong người như đông lại, tay chân lạnh buốt, cậu nói nhỏ một câu, mẹ Lục không nghe rõ, nhíu mày, cái gì, con là Alpha, nói chuyện mạnh mẽ lên, Lục Thâm nắm chặt hai tay, mẹ, con không muốn, lần này mẹ Lục nghe rõ, mày bà nhíu sâu hơn, con nói gì, con không muốn, ở ngoài, Lục Thâm không ngẩng đầu. Nhìn xuống chân, con muốn ở ký túc xá, muốn gia nhập đội tuần tra. Ở cùng họ, đây có lẽ là lần phản kháng mạnh mẽ nhất của Lục Thâm. Trước đây cậu quen với việc mẹ sắp xếp cuộc sống, thấy chuyện đó bình thường, không có ý phản kháng. Lần trước cậu chỉ im lặng, nhưng lần này, cậu nói ra lời từ chối. Lục Thâm cảm thấy ánh mắt trên người mình lạnh lẽo hơn. Rất lâu không nghe thấy trả lời, rồi đột nhiên nghe mẹ nói, tài xế. Đến sân bay, Lục Thâm ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt trong gương chiếu hậu. Qua chiếc gương nhỏ hẹp, cậu nhìn thấy ánh mắt của mẹ. Lần đầu tiên cậu thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt đó, người cậu càng cứng đờ. Con vẫn chưa tỉnh táo, mẹ Lục nhìn con trai. Về nhà một thời gian đi, trong thời gian này, mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con. Tim Lục Thâm đập chậm lại, từng nhịp nặng nề gõ vào ngực. Cảnh vật ngoài xe lướt nhanh về phía sau, cậu ly 3 mét môi khô khốc. Giọng mẹ Lục lạnh băng, nghiêm túc suy nghĩ lại. Mẹ làm tất cả là vì con. Lục Thâm nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của mẹ. Năm ngón tay cậu buông ra rồi nắm lại, như người chết đuối vớ được cọng rơm. Cậu chớp mắt, khuôn mặt mẹ mờ đi. Vâng, giọng cậu rất nhỏ, con xin lỗi. Hôm đó, Bạch Việt không chỉ không đợi được câu trả lời của Lục Thâm, mà còn nhận được tin tức khác. Cậu ấy về nhà, và có thể sẽ không bao giờ quay lại. Đừng nói là gia nhập đội tuần tra, thậm chí có thể rời khỏi Đế Nhất. Cậu đến văn phòng hiệu trưởng xác nhận tin tức, hiệu trưởng Lục cũng đau đầu. Bạch Việt, Lục Thâm sẽ chuyển trường sao? Hiệu trưởng Lục không trả lời ngay, ông bận rộn công việc, lơ là việc dạy dỗ con cái. Chuyện nhà giờ do vợ ông quyết định, ông không thể can thiệp. Mặt khác, ông phải đề phòng vợ mình làm gì đó. Tuy không biết bà định làm gì, nhưng ông không thể để bà động đến Bạch Việt. Yên tâm đi, tuy không có căn cứ, nhưng hiệu trưởng Lục chỉ có thể trấn an. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn, giờ họ không liên lạc được với Lục Thâm, và người duy nhất có thể giúp là thái độ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Việt im lặng, nhìn ly trà trên bàn, lá trà đã chìm xuống đáy ly. Những lời này, có lẽ tôi không nên nói. Bạch Việt nói, nhưng thưa hiệu trưởng, ông có coi Lục Thâm là con trai mình không? Nghe vậy, hiệu trưởng Lục ngẩn người. Tất nhiên là, cuộc hôn nhân của ông với tiểu thư Lục gia vốn là hôn nhân chính trị. Nhưng ông tự thấy mình là một người chồng tốt, ông không trăng hoa, dồn hết tâm sức vào công việc. Ông cũng cố gắng tham dự các dịp kỷ niệm, nhưng với Lục Thâm, với đứa con của người Omega ông không yêu, ông nghĩ gì? Phải thừa nhận, khi Lục Thâm còn nhỏ, ông gần như không có mặt trong tuổi thơ của cậu ấy. Ông không để ý, mười mấy năm trôi qua, cậu ấy đã cao gần bằng ông. Bề ngoài, vợ ông dạy dỗ con rất tốt, thành tích xuất sắc, lễ phép hiểu chuyện, nhưng rất nhanh, ông phát hiện Lục Thâm có vấn đề. Nhưng ông là một người cha không đủ tư cách, dường như không có quyền can thiệp. Bạch Việt thấy hiệu trưởng Lục im lặng, nói, nếu tôi là ông, tôi sẽ về nhà ngay, hỏi rõ ý định của Lục Thâm. Cha mẹ cho con sự sống, không có nghĩa là con cái phải bị cha mẹ kiểm soát. Cha đã nguội, cậu đứng dậy, ít nhất lần cuối cùng, tôi muốn gặp lại Lục Thâm. Hiệu trưởng Lục định uống trà, nghe thấy lời này, tay ông dừng lại. Đối phương quan tâm Lục Thâm như vậy, gần như khiến ông cho rằng đối phương đã biết thân thế của mình. Nhưng rất nhanh, hiệu trưởng Lục hiểu mình đã nghĩ sai. Dù sao cậu ấy đến Đế Nhất vì tôi, là học trưởng, tôi cũng nên cố gắng. Bạch Việt cười, hiệu trưởng, nếu là một người cha, ông sẽ làm gì? Bạch Việt rời văn phòng hiệu trưởng, đối phương im lặng, không biết là trốn tránh hay có suy nghĩ khác. Thanh quan khó xử việc nhà, dù là người như hiệu trưởng Lục, cũng không thể giải quyết chuyện gia đình mình. Em muốn tìm Lục Thâm, nghe Bạch Việt nói, Thượng Vũ Phi nhướng mày. Bạch Việt gật đầu, em đã hỏi được địa chỉ từ Tư Không Hình. Khi cậu nói rõ chuyện này, đối phương xắn tay áo muốn đi cùng, nhưng bị Bạch Việt ngăn lại. Dù sao cậu chỉ muốn gặp lại Lục Thâm, không phải gây chuyện. Nhưng Tư Không Hình tuy không đòi đi cùng, nhưng nhắc nhở. Tốt nhất là cậu đến khi bà ta không có ở nhà. Mỗi lần tôi gặp bà ta, tôi có cảm giác như bị rắn rình, rất khó chịu. Nói xong, cậu ta rùng mình. Bạch Việt nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ Lục Thâm, có thể tưởng tượng được. Em sẽ cẩn thận, Bạch Việt nói, thời gian quay lại hiện tại. Sau khi nói lại chuyện này với Thượng Vũ Phi, cậu nói. Đi đi về về một ngày là đủ, em sẽ về nhanh thôi. Thượng Vũ Phi nhíu mày, em nghĩ anh sẽ để em đi một mình sao? Tuy anh chưa gặp mẹ Lục Thâm, nhưng bà ấy gây ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là một người phiền phức. Bạch Việt cười, học trưởng muốn đi cùng học đệ sao? Thượng Vũ Phi hừ một tiếng, Bạch Việt từ chối được Tư Không Hình, nhưng không từ chối được Thượng Vũ Phi. Hai người không phải là quá đông, nhưng có một chuyện cần chú ý, Bạch Việt. Nếu chúng ta gặp mẹ Lục Thâm, dù bà ấy nói gì, Hứa với em, nhất định đừng tức giận. Thượng Vũ Phi đặt tay lên đầu Bạch Việt. Lúc này hai người đang ở ký túc xá. Bạch Việt ngồi trên ghế, còn anh thì dựa vào bàn làm việc. Anh đưa tay xoa mái tóc ngắn màu xám nhạt của cậu. Anh biết rồi, sẽ không gây chuyện cho em. Thượng Vũ Phi nói, đi đón người về đi. Anh nhếch mép, dù sao cậu ấy cũng là thành viên quan trọng trong hậu viện đoàn của Bạch Việt. Bạch Việt ngẩn người, đó là xưng hô gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ xin nghỉ một ngày, nhưng để tránh tình huống bất ngờ, Bạch Việt vẫn giao việc tuyển chọn đội tuần tra cho Mục Tư Hàn. Đối phương như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói. Cẩn thận trên đường, nếu có nguy hiểm, liên lạc với tôi ngay. Những lời dặn dò này khiến Bạch Việt tưởng mình sắp ra chiến trường. Bạch Việt, tôi chỉ đến nhà Lục Thâm, rất an toàn. Mục Tư Hàn, người phụ nữ đó không đơn giản. Bạch Việt không ngờ, cậu cũng gặp bà ấy rồi à. Mục Tư Hàn im lặng một lúc, nói. Tình cờ gặp, chắc là ngày Lục Thâm về trường. Cậu ta đến cùng mẹ. Cậu tuần tra qua cổng trường, vừa lúc thấy hai người xuống xe. Lục Thâm đi sau người phụ nữ đó. Từ nhỏ lớn lên ở Ca Thành, cậu ta đã gặp nhiều người. Mẹ Lục Thâm cho cậu ta cảm giác giống những người lăn lộn ở khu vực xám xịt của Ca Thành. Mà bà ấy lại nắm quyền lực, nên tính uy HP càng lớn. Mục Tư Hàn nói giống Tư Không Hình. Bạch Việt nói, tôi sẽ ghi nhớ, từ khi lên máy bay đến địa chỉ Tư Không Hình đưa, mất khoảng 4 tiếng. Lúc này đã gần chiều, khu vực này chắc là nơi ở của quan chức cấp cao, hầu như không thấy người đi đường bình thường, chỉ có bảo an tuần tra. Người dân ra ngoài đều dùng xe bay riêng, nếu hai người không mặc đồng phục đế nhất, chắc đã bị hỏi thăm nhiều lần. Chính là nơi này, trước mắt là một cánh cổng sắt lớn chạm rỗng, cao khoảng 3 mét. Bên trong chỉ thấy cây cối rậm rạp, biệt thự được che khuất bởi bóng cây. Đây là quyền lực và tài sản mà một thượng tướng có được. Người thường không thể có căn nhà lớn như vậy ở khu vực phồn hoa này. Bên cạnh cổng có bảo an canh gác. Bạch Việt định nói chuyện với bảo an, thì nghe thấy tiếng động từ phía sau. Một chiếc xe bay riêng từ từ đến, hướng về phía biệt thự. Cổng sắt mở ra, bên trong lộ ra. Bạch Việt tránh sang một bên, chiếc xe dừng lại, cửa sổ hạ xuống. Các cậu là bạn học của Lục Thâm, giọng nữ vang lên từ trong xe. Bạch Việt định tránh gặp mẹ Lục Thâm, nhưng không ngờ lại gặp đúng lúc. Cậu mỉm cười nói, chào bà, chúng tôi đến tìm Lục Thâm. Mẹ Lục ít khi cười, cửa sổ xe đóng lại. Lên xe đi, bà nói, tôi đưa các cậu vào. Cách chương.